Chương 2206, trợ thủ đến. Lúc này, cái kia điên cuồng công kích thông thiên tuần liệp giả trên mặt lộ ra một tia âm nhu được như ý vẻ đắc ý, trong tay ba cố liệp xoa chính là hung hăng đâm trúng hắn thân thể, đem hắn thân thể đâm ra một cái lỗ máu, trực tiếp bản thân bị trọng thương, điên cuồng nôn ra máu. Phóng tới cái kia tiểu tiểu viện thông thiên tuần liệp giả, thì cũng là xoay người lại hướng hắn giết đi qua. Nguyên lai, bọn hắn hai cái này vừa rồi dùng chính là dương tấn công. Đao thúc bản thân bị trọng thương về sau càng không cách nào chống cự, trên thân không ngừng xuất hiện vết thương, máu tươi vẩy ra. Mắt thấy, tiếp qua cái một thời ba khắc liền muốn trực tiếp bị giết. Lúc này, tại trong tiểu viện Hàn Ngọc Nhi, QNZ biết đạo tình huống bên ngoài, nàng ôm Tuyết Phong, lòng nóng như lửa đốt, gấp đến độ đỏ ngầu cả mắt. Huyết Phong tại nàng trong ngực ngọ ngoại, đông nhiên nhẹ nhàng nhảy dựng lên, ôm lấy mặt của nàng, tại trên mặt nàng cọ qua cọ lại. Tiểu tiểu mà khiếp đảm trong ánh mắt tràn đầy an ủi chi ý, tựa hồ tại an ủi nàng. Hàn Ngọc Nhi nhẹ nói nói, Huyết Phong, ngươi nói chúng ta muốn làm sao sư đệ lâm vào như vậy hoàn cảnh, đao thúc lại trọng thương, ngươi nói chúng ta phải làm gì? Nàng bỗng nhiên khẽ cắn môi, trên mặt lộ ra một vòng cương liệt chi sắc. Huyết Phong trong mắt lập tức trợn tròn, trong mắt lộ ra cực độ thần sắc quan tâm, ngơ ngác nhìn nàng. Hàn Ngọc Nhi nhìn lấy Huyết Phong. Trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vòng cười thảm, chỉ là nụ cười này lại là sáng chói như hoa, mang theo không nói ra được cương liệt cùng quyết tuyệt, nàng phảng phất đặt cái gì quyết tâm, nhẹ nói nói, Huyết Phong, ngươi cho rằng ta muốn đi ra ngoài cùng bọn hắn chém giết sao? Không phải, ta biết đạo ngã thực lực bây giờ, dù là ta liều mạng đều khó có khả năng phá vỡ trên người bọn họ một cái vết thương, ta ra ngoài sẽ chỉ làm đau thúc phân thần. Cho nên, ta chỉ là đi ảm. Nàng nhẹ nhàng phun ra hai chữ, tự sát đao thúc hiện tại chi như vậy, một nửa nguyên nhân là bởi vì ta, nếu ta chết, hắn không cần lại lo lắng, ngược lại có thể duy trì càng lâu thời gian. Nghe xong lời này, Huyết Phong trong mắt lập tức trợn tròn, thật nhanh bổ nhào vào trên người nàng, đầu lắc như là trống lúc lắc, trong miệng phát ra thanh âm ô ô, nếu không có hắn cái này chủng loại quái dị thần thú, không thể như những yêu thú khác đồng dạng tại đẳng cấp khá cao thời điểm nói chuyện. Chỉ sợ lúc này hắn đã sớm còn lớn tiếng hơn khuyên can. Hàn Ngọc Nhi xa lung lay đầu nói ra, Huyết Phong, ý ta đã quyết, ngươi không cần ngăn trở nữa. Huyết Phong đông nhiên liều mạng ôm nàng cánh tay, lập tức, Hàn Ngọc Nhi cảm giác đến trên tay của mình giống rơi một ngọn núi, liên thủ cũng không ngẩng lên được, chớ nói chi là tự sát. Nàng buồn bã cười nói, Huyết Phong, ngươi cảm thấy dạng này hữu dụng không? Ta nếu là thật sự muốn tự sát. Có 10.000 loại phương pháp. Huyết Phong tâm tình trong nháy mắt trầm thấp xuống, trong miệng hắn phát ra thanh âm ô ô, như cùng một con bị ném bỏ tiểu cầu, trong mắt mảng lớn nước mắt thủy vẩy xuống, không nói ra được làm cho người ta đau lòng. Hàn Ngọc Nhi lại là thần sắc quyết tuyệt đem hắn nhẹ nhàng cầm xuống dưới, sau đó hướng về bên ngoài sân nhỏ mặt đi đến. Thấy được nàng đi ra, đao thúc chủng loại tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Mà sau một khắc, Hàn Ngọc Nhi động tác càng làm cho bọn hắn chấn kinh, Hàn Ngọc Nhi trực tiếp đem kiếm gác ở trên cổ của mình. Đao thúc trong nháy mắt liền hiểu Hàn Ngọc Nhi muốn làm cái gì. Hắn phát ra một tiếng thê lương giống to, đừng như vậy mà liền tại Hàn Ngọc Nhi muốn huy kiếm tự vẫn thời điểm. Đống nhiên, một tiếng tràn đầy ngang ngược càng rỡ, không bị trói buộc cao giọng cười to truyền đến. Đao huynh, ta đến giúp ngươi một tay đến rồi tiếp theo, nơi xa chính là một kiếm đâm tới, như là vẽ phá thương khung. Quang hoa ngàn vạn, sáng chói vô cùng. Một kiếm này, tràn đầy thẳng tiến không lùi quyết tuyệt tư thái, để đao thúc nhìn cảm giác rất là quen thuộc. Hắn chợt nhớ tới là ai, phát ra một tiếng kinh thanh kêu to, kiếm phong tử, là ngươi không sai, đương nhiên là ta. Theo một tiếng buông thả cười to, một bóng người bỗng nhiên thoáng hiện mà đến. Mà so thân ảnh của hắn tới càng nhanh, là kiếm của hắn. Hắn cái này một thanh kiếm, phảng phất đâm phá hư không. Hung hăng chính là đâm về phía một tên thông thiên tuần liệp giả hậu tâm. Mà cái kia thông thiên tuần liệp giả căn bản cũng không có bất kỳ đề phòng. Thêm nữa kiếm này tới tốc độ thực sự quá nhanh, tràn đầy thẳng tiến không lùi thảm liệt, đến mức hắn căn bản không có thời gian ngăn cản, chỉ có thể trốn tránh. Hắn tránh ra hậu tâm yếu hại, nhưng QNZ không tránh khỏi bị đánh trúng. Một kiếm này, trực tiếp đâm xuyên qua bắp đùi của hắn. Ca một tiếng. Bạo liệt kiếm nhận phong bạo tại bắp đùi của hắn bên trong quét sạch, lại là sống sờ sờ đem hắn cái kia tráng kiện xương đùi cho trực tiếp xoắn đứt. Hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chân trái trực tiếp bẻ gãy, thân thể nặng nề mà nghiêng một cái, té ngã trên đất. Sau đó sau một khắc, kiếm phong tử lại là một chiêu, thẳng tiến không lùi, thảm liệt vô cùng thế công, đúng là làm cho cái này đầu thông thiên tuần liệp giả căn bản không dám cùng hắn liều mạng. Bởi vì hắn cảm giác được, mình nếu là liều mạng, dù là đối phương sẽ chết, mình cu nở dê tuyệt đối sẽ chết. Hắn không dám liều mạng như vậy, thế là, hắn chỉ có thể lui. Mà sau một khắc, kiếm phong tử lại là một kiếm đâm tới, vẫn như cũ là tràn đầy thẳng tiến không lùi quyết tuyệt, vẫn như cũ là liều mạng chi tư thái, thông thiên tuần liệp giả chỉ có thể cởi lại lui như thế, kiếm phong tử xuất liên tục cửu kiếm, mà cái này đầu thông thiên tuần liệp giả thì là liền lùi lại 9 lần, đã là thối lui đến vạn mét có hơn. Rốt cục, khi kiếm phong tử kiếm thứ 10 vẫn như cũ như thế đâm tới thời điểm, cái này đầu thông thiên tuần liệp giả điên rồi. Hắn không chịu nổi, hắn bị ép tinh thần cơ hồ muốn hỏng mất. Hắn biết nói, mình nhất định phải bạo phát, nếu không, mình có thể tiếp được nửa đời người đều lâm vào cái này chủng loại trong bóng râm. Thực lực chẳng những không có bất luận cái gì tiến thêm, ngược lại sẽ không ngừng lùi lại, hắn biết mình nhất định phải liều mạng. Thế là, hắn phát ra như là dã thú rú thảm một loại gọi tiếng, điên cuồng hướng về kiếm phong tử tiến lên đón. Nhưng là, hắn lúc này, vừa lui lại lui. Một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, đến lần thứ ba thời điểm cũng đã là không có sĩ khí, chớ nói chi là hắn đã là lần thứ 9. Lúc này, hắn muốn liều mạng, nhưng là trái tim kia lại ngay cả liều mạng tâm tư đều đề lên không nổi, thực lực của hắn trong lúc vô hình đã giảm xuống rất nhiều. Mà kiếm phong tử, xuất liên tục cửu kiếm, liên tục đem đối thủ bức lui 9 lần, hào tình tráng chi phun lên, chính là khí thế điên cuồng dâng lên thơ ý điếm. Một thân lực lượng để hắn phát huy ra chí ít cũng có gấp 2 cường đại như vậy. Song phương cảnh giới vốn là cầm giống nhau, thế là lần này va chạm, sau quả hiển nhiên là có thể ngờ tới. Một kiếm như là trường hồng kinh thiên, điên cuồng đâm tới. Thông thiên tuần liệp giả ba cố liệp xoa tới so ra, là như vậy mềm yếu bất lực. Cả hai đụng vào nhau về sau, khanh một tiếng vang thật lớn, ba cố liệp xoa trực tiếp bị kiếm phong tử trường kiếm cho sống sờ sờ xoắn nát. Sau đó sau một khắc, kiếm phong tử một kiếm đâm ra, vang một tiếng, cái kia thông thiên tuần liệp giả thân hình cấp tốc run rẩy lên. Tiếp lấy sau một khắc, thân hình của hắn đã ngừng lại, trên mặt hắn lộ ra không dám tin biểu lộ, túi đầu xuống, ngơ ngác nhìn cái kia thật sâu đâm vào mình lồng ngực trường kiếm.